Chương 5. 1035 hợp tác đồng bạn. Đáng tiếc, các nàng không một cái có thể trở ra tới. Cho dù có một cái đem tay ló ra, miễn cưỡng muốn đẩy ra một cây cột sắt. Nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện, mình tay bị người đánh trúng, toàn bộ cánh tay đều tiến vào trong đống lửa, một chút liền bị thiêu không có. Cuối cùng có thể đốt những vật này. Cầm nhị công tử nói mà không có biểu cảm gì một câu. Chỉ nghe sau lưng truyền đến một đạo tiếng cười khẽ, ta nói chỗ này náo nhiệt như vậy đâu. Nguyên lai tại thiêu thi thể nha. Nhị công tử ánh mắt mãnh liệt, lạnh lùng quay đầu xong đi, nhìn về phía chính đưa tay cùng hắn chào hỏi nam tử trẻ tuổi. Long Gia Chu làm sao lại ở chỗ này, nhị công tử không cần phải đề phòng ta. Long Doãn cười hì hì hướng hắn khoát tay áo, các ngươi cầm phụ ra trạch nội đấu, ta cũng không cảm thấy hứng thú, cu nở dê sẽ không hướng những người khác nói lung tung, bại lộ nhị công tử động tĩnh. Cầm nhị công tử sóng mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, sau đó thì sao không sau đó a Long Doãn y hề nguyên cười ha hả, xem xét nhị công tử một cái nói, chỉ là tiện đường tới, nhìn thấy nơi đây khói đặc cuồn cuộn. Cảm thấy hiếu kỳ mà thôi. Thuận đường ngươi mẹ nó còn có thể từ vong xuyên thuận đường đến tới thêu hoa văn bằng kim tuyến đại thảo nguyên. Ngươi làm người khác ngốc vẫn là chính ngươi ngốc. Ngươi này thuận chính là cái gì đạo nhi Long Doãn tiếp cận hứng thú hướng phía trước nhìn một cái. Liên tục chật chật lên tiếng. Xem ra, những thứ này lệ lệ nhi tất cả đều ở chỗ này đâu. Nhị công tử quả nhiên đại thủ bút. Một chút liền xử trí xong sở hữu lệ lệ nhi. Tiểu mặt than nếu như hiểu được việc này. Khẳng định cũng sẽ rất vui vẻ. Cùng sau lưng Long công tử Tư Không Phục Linh, nghe vậy hừ lạnh một tiếng, âm thầm nói thầm một câu, vui vẻ lông. Nàng tấm kia tuyên cổ bất biến mặt đơ, mặc kệ là vui vẻ hay là không vui, đều là giống nhau tấm kia mặt lạnh, nhìn xem cũng làm người ta tức giận. Long Gia Chu cu nở dê rất lớn thủ bút. Cầm nhị công tử có ý riêng nhìn qua hắn một chút, ngắn ngủi mấy tháng, nhất thống vong xuyên, quả thật là thủ đoạn hơn người. A. Nơi nào, bất quá là vong xuyên Long thị gia đại nghiệp đại trụ có tốt, ta cũng chỉ là truyền thừa tổ tiên cơ nghiệp mà thôi. A, ha ha. Cầm nhị công tử lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, quá khiêm tốn Long gia chủ. Ngay hiện tại thế nhưng là vong xuyên Long thị gia chủ. Còn thân kiêm ma giáo giáo chủ trước, quá phận khiêm tốn nhưng chính là kiêu ngạo a. Cầm nhị công tử âm thanh lạnh lùng nói, vong xuyên đạc thị sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa. Cái khác hai cái vong xuyên tiểu thế gia, không thể nào là ngươi Long thị đối thủ. Trừ vong xuyên mộ dung, ngài này Long thị gia chủ, tại vong xuyên bên trên có thể tính được là một nhà độc đại. Ôi nha nha, không nghĩ tới nhị công tử vậy mà lại dạng này khen ta. Long Doãn cười ha ha, một bộ mười phần thoải mái bộ dáng, không hổ là ta đối tượng hợp tác, phân tích được vừa vặn mười phần đúng chỗ. Nhị công tử mặt không chút thay đổi nói, ngươi tới đây đến cùng làm gì tới? Đừng nói cái gì đi ngang qua, thuận đường tốt giả. Long Doan nháy mắt mấy cái, cười ha hả thẳng gật đầu, tốt tốt tốt, huynh đệ chúng ta hai cái, thẳng thắn nói một chút lời trong lòng đi. Ta đây, hai ngày trước vừa lúc đi ngang qua Thương Châu cảnh nội, phát hiện người nào đó có dị động. Cầm nhị công tử mắt sắc mặt có chút lóe lên. Đoạn Nguyệt con hàng này liền không thể thiện lương điểm A hắn lại muốn đều cái gì yêu thiêu thân rồi hắn so với tại hạ tinh vực thời điểm. Càng thêm lệnh người chán ghét. Thỉnh thoảng liền nhảy ra, như cái tiểu cường, đánh đều đánh không chết đu nờ dê, ngươi không suy đoán, chính là vị kia có dị động. Vị kia triệu tập ba châu tinh nhuệ 3 vạn binh mã, tự mình dẫn binh hành động, ta nhìn đi phương hướng, giống như là thẳng đến ám ảnh chi thành A.